Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, đệ 223 trang. Tạ Khắc Lệ không biết Tích Phân có thể che giấu sự kia hắn trung gian kia đoạn thời gian Tích Phân không nhúc nhích thời điểm. Xem ra là thật sự không đánh Tích Phân. Không phải che giấu, ít nhất 10 tiếng đồng hồ. Ta xem qua nàng trung gian bộ phận xếp hạng không nhúc nhích kia hẳn là 12 giờ. Nàng khả năng đi ra ngoài, Lâm Hằng Cảnh cùng Lâm Thành Tú hai người nếu sáng sớm liền chú ý Tạ Khắc Lệ, tự nhiên biết nàng Tích Phân biến hóa. Xác định nàng đi ra ngoài qua, chẳng lẽ là bởi vì đi ra ngoài. Lợi dụng bên ngoài màn hình mở ra thượng đế chi mắt thấy tới rồi mấu chốt tin tức. Mới như có thần trợ. Ta cảm thấy không đúng. 12 tiếng đồng hồ. Như vậy mấu chốt thời gian đến sai thất nhiều ít Tích Phân, nàng khả năng có mặt khác sự, bất quá. Chú ý đến chuyện này khả năng cũng liền bọn họ hai người. Hoặc là mặt khác chú ý Tạ Khắc Lệ, Lâm Hằng Cảnh liếc phía trước đi theo Tạ Khắc Lệ mặt sau đi tới. Thẩm Tê Khê đi nhanh vài bước, liếc quá chậm gì gì đi tới Phù Xuyên sắc mặt, phát hiện người này cúi đầu xem máy truyền tin, giống như ở tra cái gì. Có vẻ lo lắng sốt ruột bộ dáng, Phù Xuyên không biết Thẩm Tê Khê qua bên người. Nàng xác không để bụng Tích Phân, muốn chỉ là tứ đại danh giáo danh ngạch. Bảo vật tới tay là được. Xếp hạng kém vài vị không phải cái gì vấn đề lớn. Nàng để ý chính là một khác sự kiện. Tạ An đã chết. Tạ ra như vậy nhiều người cũng đã chết. Theo lý thuyết vị kia hẳn là cũng đã bắt được chính mình ca ca thi thể. Chuyện lớn như vậy, vì cái gì trên mạng một chút tin tức cũng không có? Chẳng lẽ sự tình còn không có xong? Phù Xuyên trong lòng nôn nóng, nhưng lại cảm thấy có thể là chính mình quá nhiều lo lắng. Lại thế nào, khảo thí cũng kết thúc, nàng biểu hiện còn hành, hẳn là có thể vào phía chính phủ nào đó người mắt, người chỉ cần không phải nguy ngập vô danh. Có một chút chú ý giá trị, liền không đến mức vô thanh vô tức biến mất tại đây trên đời, nàng nỗ lực làm chính mình nhẹ nhàng. Một ít, nghĩ tới tay chỗ tốt, nghĩ một loạt kế hoạch, có một loại năm đó niên thiếu thi đại học chuẩn bị chiến tranh cảm giác tự tin. Phong phú, bước chân đi kiên định, liền không nên hoảng đi, phía trước đã là lối ra. Bên ngoài tiếng người ồn ào, đều ở thảo luận khảo thí sự tình. Phù Xuyên phun ra một hơi, đang muốn tắt đi máy truyền tin. Bỗng nhiên nghe được phía trước Thẩm Tê Khê giống như hô một câu cái gì, mụ mụ. Tần A Di, kia một khắc, giống như bị lôi điện bổ trúng, nhưng không phải thực đột nhiên ứng kích phản ứng. Mà là bị trì hoãn động tác giống nhau. Phù Xuyên tại chỗ đốn hạ, chậm rãi ngẩng đầu, thấy được cách đó không xa đang ở lầu hai thính phòng bên kia ghé vào lan can thượng người, Thẩm Vân. Y cùng, Tần Ngu, nàng ở, nàng thế nhưng còn tới nơi này. Vì cái gì? Người ca phải làm tăng A, chẳng lẽ là bởi vì yêu thương Thẩm Tê Khê? Riêng lại đây xem nàng thi đấu kết quả. Phù Xuyên ra đầu tê dại. Nhưng ý thức được bọn họ đang xem bên này Thẩm Tê Khê, nàng thực mau buông xuống hạ mắt. Cũng đem đóng cửa máy truyền tin thu vào trong túi. Đôi tay thuận tiện cắm túi. Giống như vậy có thể bảo hộ chính mình. Cũng có thể tránh cho cùng ngoại giới tiếp xúc. Nàng nện bước vừa truyền. Từ Thẩm Tê Khê mặt sau quỹ đạo vòng qua đi. Hướng xuất khẩu bên kia đi. Vừa lúc bên kia là Trương Nhược đám người, nhưng không khéo chính là Khắc Lệ, ai nha, Khắc Lệ, vất vả, quá lợi hại. Không hổ là chúng ta Tạ ra người, giỏi quá. Ngày xưa những cái đó dẫm đạp nàng. Thậm chí sau lưng cũng từng an bài ám sát quá nàng người. Hiện giờ đều một bộ thân cận thích bộ dáng. Giống như ở đây mặt khác gia trưởng nhiệt ái nhà mình hai tử giống nhau. Vui dạo rực lại đây vây quanh người. Hỏi han ân cần, Phù Xuyên nội tâm nôn nóng. Nhưng trên mặt không lộ thanh sắc, tùy tiện có lệ vài câu liền nói có việc phải rời khỏi, này Tạ gia nàng thật là cảm ơn. Mỗi một cái đều có độc, nơi này mỗi một cái Tạ gia người. Ở nàng xem ra đều là trên đầu đỉnh tử vong đếm ngược thi thể. Nàng căn bản không nghĩ tiếp xúc, hảo. Chúng ta cùng nhau về nhà. Người bà nhìn đến ngươi nhất định đặc biệt vui vẻ, đi. Cùng nhau đi, này những Tạ gia người liền thấy không rõ ánh mắt. Còn vây quanh Phù Xuyên thật sự đầu đều lớn. Vừa lúc khóe mắt liếc đến Tần Ngu bên kia nhìn lại đây, nàng đang xem ta, Phù Xuyên ngón tay có chút. Cứng đờ, nhưng vẫn là đừng xem qua. Ngón tay ở trong túi sờ đến máy truyền tin. Manh đánh một ít tự, Chu Lâm Lang mới vừa đứng ở lầu hai bên kia. Nhìn đến Phù Xuyên ra tới sau nghĩ đi xuống cùng người này đi ra ngoài ăn một bữa cơm liêu một chút. Máy truyền tin bỗng nhiên vang lên, nàng cúi đầu nhìn hạ tin tức, ta có chút việc xử lý. Người đi trước, trễ chút thấy, Chu Lâm Lang nhìn thoáng qua, nhướng mày cười cười, không nghĩ tới này tiểu nha đầu còn so với chính mình chủ động. Vì thế xoay người đi ra ngoài, nhìn đến Chu Lâm Lang rời đi sau. Phù Xuyên ngón tay buông ra máy truyền tin, vẫn là hướng Trương Nhược bên kia đi, ta có việc tìm Trương Nhược cục trưởng. Các ngươi về trước đi, nàng đang muốn đi ra ngoài. Lại thấy Trương Nhược bên kia cũng tiếp một chiếc điện thoại. Vốn dĩ đang cười, nhưng trong khoảnh khắc biểu tình liền đọng lại, Phù Xuyên nhìn đến này lão thái thái cũng nhìn. Chính mình, ánh mắt giống như ở khiếp sợ, nhưng duỗi tay đánh một cái thủ thế cảnh vệ. Ra, nàng lời nói còn chưa nói xong, ngoài cửa sổ liền phiêu vào tám hồng đoàn quan điểm. Hồng đoàn mở rộng, hiện ra tám bối nhóm lửa hồng cánh hồng bào người. Hồng bào nhân thủ cử pháp trượng. Chỉ đối với phía dưới một lóng tay, ngọn lửa hồng lưu là mềm mại nhất dây thừng. Cũng yêu cầu đáng sợ thao tác lực ở đây áo thuật sư vô số. Lại không có một cái nhận thấy được nguyên tố điều động. Nó liền xuất hiện, nó vòng qua một ít người. Như là một chương võng. Trực tiếp tới mục tiêu trước mặt, Phù Xuyên nhìn chúng nó hướng tới chính mình lại đây. Nàng đồng tử bên trong khẳng định bị này tám điều hồng lưu sở chiếm cứ. Thẳng đến nó xuyên qua, nàng bên người, sau đó, chúng nó đâm qua Tạ gia người thân thể, ở đây ít nhất 20 cái Tạ gia người. Bao gồm Tạ Lâm những người này hậu bối, đều ở ngây thơ chung đã bị chúng nó xuyên qua thân thể, kia ngọn lửa hồng lưu nhiều đáng sợ đâu. Nhìn không có mạo nhiệt khí, nhưng là thật là cực đoan cực nóng, đâm vào thân thể sau. Kia cực nóng từ máu cùng huyết nhục trực tiếp truyền đạt đến toàn thân. Hết chương.